Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư của người phụ nữ đến đây gần như đã kết thúc. Những lá thư cuối chỉ nhắc đến việc cô ngày ngày dùng máu tươi của mình nuôi chậu hoa trứng gà xinh đẹp. Hoa trứng gà nhanh chóng nảy mầm, mọc cành lá non, đơm nụ hoa sắp nở. Nhưng nụ hoa mãi không chịu nở, không chịu mở cánh để khoe vẻ đẹp với thế gian. Hoa trứng gà không nở. Người phụ nữ dường như nghĩ rất nhiều cách. Trong thư, cô nhắc đến việc nhà chồng muốn có con trai, nên ngày ngày cùng cô chung chăn gối. Người phụ nữ giờ đã ngoan ngoãn, rất thuận theo. Rồi nhanh chóng, cô lại mang thai, ngày ngày được đại phu xác nhận mang thai. Chậu hoa trứng gà trên bệ cửa sổ nở hoa. Và cùng ngày, chồng cô bất ngờ đột tử vào buổi tối. Đây là sự trùng hợp kỳ lạ. Nếu là bình thường, từng sự kiện có vẻ không có gì đặc biệt. Nhưng tất cả xảy ra cùng một ngày. Nam Nhiễm cảm thấy mọi thứ đều lộ ra sự bất thường. Trong thư, người phụ nữ không nói rõ cô đã làm gì để khiến hoa trứng gà nở. Cô cũng không bày tỏ cảm xúc gì về cái chết của chồng. Không buồn, không giận, vẫn bình tĩnh, cô ngày đêm dùng máu mình tưới hoa, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thư đến đây thì hết, nhưng rõ ràng câu chuyện chưa hoàn toàn kết thúc. Những gì xảy ra tiếp theo? Nam Nhiễm không biết, nhưng cậu có lý do để tin rằng người phụ nữ viết những lá thư này, chịu đựng những đau khổ này, chính là Ginger Lady, người đã hy sinh luân hồi để nguyền rủa ngôi làng. Đọc xong thư, Nam Nhiễm thở dài, gấp lại từng tờ, nhét lại dưới chậu hoa. Nhưng ngay khi làm xong, hệ thống bất ngờ thông báo. Hoàn thành đọc thư nhớ quê của Ginger Lady. Thưởng 1.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 34. Tỷ lệ đồng bộ trò chơi 77. Tỷ lệ đồng bộ đang giảm chậm rãi nhưng tinh vi. Nhưng tiến độ trò chơi chưa đến một nửa. Việc tỷ lệ đồng bộ tiếp tục giảm không phải điều tốt. Nam Nhiễm nghĩ mãi, nhưng không tìm ra cách ngăn chặn. Cậu lại nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ. Nó vẫn nở, đẹp đẽ và tự nhiên. Không có gì bất thường. Nam Nhiễm không kìm được đưa tay vê nó lần nữa. Lần này, nó không động đậy như trước. Rất yên tĩnh, Nam Nhiễm cảm thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay hơi lạnh. Ngọc là vật nuôi người, đeo lâu sẽ ấm lên nhờ nhiệt độ cơ thể, nên khi nó lạnh đi, Nam Nhiễm lập tức nhận ra. Cậu nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay, vòng ngọc xanh biếc xen chút lam, được chạm khắc mượt mà, nhưng không biết có phải ảo giác không. Nam Nhiễm cảm thấy những đường vân xanh trên vòng ngọc như ánh lên sắc đỏ, như những mạch máu chảy trong ngọc. Khi nhìn kỹ, cậu kinh hoàng nhận ra những mạch máu ấy như đang chảy máu tươi, máu đỏ chậm rãi lưu động. Nam Nhiễm nhìn chằm chằm vòng ngọc hồi lâu, rồi quay sang nhìn chậu hoa trứng gà. Sau đó, cậu đặt bàn tay đeo vòng ngọc lên chậu hoa, gần với hoa trứng gà. Lập tức, cậu cảm thấy vòng ngọc trở nên lạnh hơn khi gần hoa. Cậu lại nhìn kỹ những đường vân đỏ trên vòng ngọc. Chúng thực sự giống những mạch máu nhỏ, và tốc độ máu chảy dường như nhanh hơn, khiến Nam Nhiễm có cảm giác vòng ngọc này như một sinh vật sống. Nam Nhiễm suy nghĩ, rồi rút tay lại. Khi vòng ngọc rời khỏi hoa, cảm giác lạnh giảm bớt, nhưng vẫn lạnh. Trong thư, Ginger Lady dùng máu mình nuôi hoa, nhưng giờ, trong làng dường như không còn người sống, nên không ai cung cấp máu tươi cho hoa nữa. Vòng ngọc lạnh hơn khi gần hoa. Liệu có phải là một gợi ý? Nam Nhiễm nghĩ thử một lần cũng không sao. Chẳng qua chỉ mất chút máu. Khi ở Ác Lâm, cậu đã chảy không biết bao nhiêu máu, nhưng vẫn kiên cường sống sót. Nghĩ là làm, Nam Nhiễm gọi ra một thanh Uyên Ương đao, rạch một vết trên lòng bàn tay trái. Không sâu không cạn. Cậu phải rất cẩn thận, vì vũ khí của cậu giờ sắc hơn nhiều. Máu ấm nóng nhanh chóng chảy xuống theo ngón tay. Cậu giơ tay trái trên chậu hoa, nhìn máu từng giọt rơi xuống hoa và cánh hoa. Bông hoa như thực sự có sự sống. Nam Nhiễm thấy máu mình bị hoa hấp thụ, như thể bị miếng bọt biển hút vào. Quả nhiên có hiệu quả. Nam Nhiễm nhìn hoa hút khá nhiều máu của mình. Việc mất máu khiến cậu hơi chóng mặt. Cậu bất chợt nhớ lại cảnh trước khi chết. Hóa ra lúc ấy thực sự là Lê Nguyên. Chẳng trách cậu cảm thấy đôi tay nắm lấy mình quen thuộc. Quen thuộc đến mức cậu nghĩ đó là người yêu của mình. Nam Nhiễm không phải không nghi ngờ, không phải không đau lòng. Nỗi sợ cái chết thấu xương từng khắc sâu trong tim cậu. Cậu từng rất sợ kẻ sát nhân ấy, cũng rất hận hắn, và người cậu hận giờ lại là người cậu yêu nhất. Ngoài sự hoang mang và hoảng loạn ban đầu, khi bình tĩnh lại, Nam Nhiễm tất nhiên nghi ngờ tại sao Lê Nguyên lại làm vậy. Tại sao lại đối xử với cậu như thế? Cậu từng muốn chất vấn anh, từng muốn tìm kiếm sự thật. Nam Nhiễm rút tay đang chảy máu nuôi hoa về, xin hệ thống một cuộn băng, quấn vết thương lại, rồi cậu tiếp tục ngồi trên ghế gỗ, chống cằm, nhìn chằm chằm bông hoa ngẩn ngơ. Nhưng cuối cùng, Nam Nhiễm không chọn chất vấn Lê Nguyên, vì trong những mảnh ký ức vụn vặt, cậu tìm thấy một manh mối quan trọng, một manh mối đáng sợ, một sự thật đủ để lật đổ mọi nhận thức của cậu. Trong những ký ức rời rạc dần nhớ lại, cậu nhớ mình từng hôn Lê Nguyên trong công viên vắng vẻ, từng đi cùng anh trên con đường không một bóng người, từng có những cảnh hẹn hò chỉ có hai người. Nhưng những ký ức này đều có một vấn đề nghiêm trọng, đó là không có người khác. Họ luôn ở một mình, dù là trong nhà, ngoài trời, trên đường phố, công viên, quảng trường, luôn chỉ có hai người. Xung quanh, không một ai. Điều này không bình thường, hay đúng hơn, quá bất thường. Vì thế, Nam Nhiễm nhớ lại giấc mơ tối qua, khi ngủ cùng Lê Nguyên. Trong mơ, cậu cũng lang thang trên con đường không một bóng người, vội vã muốn trở về bên Lê Nguyên. Kết hợp những mảnh ký ức rời rạc này, Nam Nhiễm đi đến một kết luận mà chính cậu không dám nghĩ tới. Những ký ức này, có thật không? Không, tôi không thể nghĩ nữa. Nam Nhiễm cố cắt đứt dòng suy nghĩ. Cậu sợ mình sẽ suy ra những điều càng khiến cậu hoảng loạn. Cậu đã không dám đối mặt với Lê Nguyên, nên sáng nay vừa tỉnh dậy đã vội rời khỏi căn phòng. Rời khỏi Lê Nguyên, nhưng không ngờ, vừa bước ra khỏi cửa, cả ngôi làng như bước vào một chiều không gian khác. Làng Hoán Giang ban ngày và ban đêm, dường như không cùng một dòng thời gian. Nam Nhiễm nghĩ chỉ có cách giải thích này mới lý giải được tại sao cả thôn quỷ có thể thay đổi hoàn toàn trong vài phút. Tại sao mọi người có thể biến mất không dấu vết, không cùng một dòng thời gian. Nhưng điều này cũng dẫn đến một vấn đề khác. Nếu ban ngày và ban đêm không cùng dòng thời gian, thì dòng thời gian nào mới là thật? Ban ngày là hiện thực, thật sự, hay ban đêm mới là hiện thực, thật sự? Thực ra, đáp án đã rất rõ ràng. Nam Nhiễm nhìn chằm chằm bông hoa ngẩn ngơ. Dù hoa đã hút máu, nó dường như không thay đổi, vẫn thoải mái vươn cành lá và cánh hoa, trông rất ung dung. Ban ngày mới là hiện thực thật sự, vì trong hiện thực này, Nam Nhiễm có thể thấy ánh nắng, sương mù dần tan, cậu có thể thấy bầu trời xanh và mây trắng ngoài cửa sổ, thấy núi non và dòng nước xa xa. Dù ngôi làng vẫn tĩnh lặng, cậu dần nghe được tiếng côn trùng và chim chóc. Không khí lạnh lẽo, nhưng rất trong lành, chỉ là trong hiện thực ban ngày này, cả làng Hoán Giang đã trở thành một ngôi làng chết, một ngôi làng bị bỏ hoang từ lâu. Còn những người từng sống trong làng, Nam Nhiễm nghĩ, có lẽ đã chết hết rồi. Còn đến ban đêm, những dân làng tưởng như vẫn sống, lại sống dậy, như những cái bóng tồn tại sau khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi. Họ chỉ có thể sống trong góc tối, tự cho rằng mình vẫn sống. Nam Nhiễm biết, Dân làng này từ đầu đến cuối đều bị mắc kẹt trong lời nguyền của Ginger Lady. Không thể thoát ra, đúng như lời nguyền của cô. Bị giam cầm mãi mãi, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Chỉ có chậu hoa này còn ở lại đây. Nam Nhiễm nghĩ chậu hoa là niềm hy vọng của Ginger Lady về tương lai. Là biểu tượng của điều tốt đẹp, dù nó mọc lên từ xác đứa trẻ, lớn lên bằng máu của người mẹ, mang đầy điểm xấu, nhưng nó cũng là thứ duy nhất sống sót trong lời nguyền này. Nam Nhiễm dịch chậu hoa gần cửa sổ hơn, để ánh nắng chiếu nhiều hơn lên hoa, rồi vô tình, cậu nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Từ cửa sổ này, cậu thấy hậu viện nhà Khương. Nhìn thoáng qua, Nam Nhiễm kinh ngạc phát hiện trong hậu viện có một người đứng đó. Người đó không rõ là nam hay nữ, vì đứng sau một cây lớn trong hậu viện, cành lá che khuất dáng người, khiến Nam Nhiễm chỉ thấy được bóng lưng mơ hồ. Tim cậu giật thót, vội cúi xuống sau cửa sổ quan sát một lúc, nhưng bóng người dưới cây vẫn bất động, như đang chờ ai đó đến. Nam Nhiễm quan sát một lúc sau cửa sổ, cuối cùng không nhịn được. Trong ngôi làng hoang này lại có người. Điều này khiến cậu cực kỳ kinh ngạc. Thế là cậu rời khỏi phòng của Ginger Lady, quyết định xuống hậu viện để xem người đứng đó là ai. Nhưng điều khiến Nam Nhiễm kinh ngạc là khi xuống hậu viện, người đó đã biến mất. Hậu viện là một khu vườn nhỏ, có một đình hóng mát, nhưng đã hoang phế, chỉ còn vài cây không rõ loại, vẫn mọc xanh tốt, trong vườn không có hoa, chỉ có cỏ dại mọc khắp nơi, dây leo quấn đầy tường và cột đình. Nam Nhiễm đi về phía đình, đứng trên bậc thang, nhìn lên căn phòng của Ginger Lady ở tầng 2, cậu thấy chậu hoa trứng gà trên bệ cửa sổ, và mơ hồ thấy cạnh chậu hoa dường như có một bóng người. Nhưng bóng người chỉ lướt qua, rồi lập tức biến mất. Ban ngày hẳn là an toàn, đúng không? Thấy bóng người thoáng qua cạnh cửa sổ tầng 2, Nam Nhiễm cảm thấy hơi rờn rợn. Dù ban ngày dường như là hiện thực, nhưng cũng không an toàn như cậu nghĩ. Dù sao, đây là thế giới của một trò chơi kinh dị, tất nhiên sẽ thêm những chi tiết khiến người ta sởn gai ốc ở mọi nơi có thể. Nam Nhiễm lười tìm kiếm những bóng người thoáng hiện ấy. Cậu vẫn muốn tìm địa lao trong nhà Khương. Theo lý, lời nguyền của Ginger Lady chỉ ảnh hưởng đến dân làng, nên người từ bên ngoài như cậu không bị ảnh hưởng. Vì thế, ban ngày, cậu có thể thoát khỏi dòng thời gian. Ban đêm, nếu cậu thoát được, tất nhiên cốc địch cũng có thể. Nhưng vẫn có một điểm Nam Nhiễm chưa hiểu. Nếu Ginger Lady nguyền rủa cả làng, dân làng không thể ra ngoài, vậy Khương Mạt làm sao rời đi được? Anh ta không phải người trong làng sao? Không phải người nhà Khương sao? Anh ta có thể thoát khỏi ban đêm không? Hơn nữa, tại sao tất cả phụ nữ trong làng đều biến mất? Qua hai lời của đám hạ nhân, dường như tất cả phụ nữ trong làng đều biến thành nữ quỷ. Nam Nhiễm vẫn chưa tìm đủ manh mối. Cậu chỉ biết một phần câu chuyện xảy ra trong làng. Ginger Lady không viết hết câu chuyện trong thư, nên Nam Nhiễm nghĩ tiếp theo, cậu phải chủ động tìm hồn ma của Ginger Lady để cô tự kể nốt câu chuyện. Theo logic của trò chơi kinh dị, đây gần như là diễn biến tất yếu. Nhưng Nam Nhiễm đã lật tung cả nhà Khương, vẫn không tìm được địa lao trong truyền thuyết. Thế là cậu ngồi trên bậc thềm trước cổng nhà Khương, suy nghĩ một lúc, cậu đã kiểm tra tiền viện, hậu viện, các xương phòng, không thấy người, cũng không thấy nơi nào giống địa lao. Vậy địa lao ở đâu? Đúng rồi, còn từ đường chưa kiểm tra. Từ đường nhà Khương là nơi thờ cúng tổ tiên, không xây lớn, nằm ở góc sâu nhất trong sân. Nam Nhiễm chưa kiểm tra vì từ đường bị khóa. Còn khóa mấy ổ khóa, dù một số ổ đã rỉ sét nặng, nhưng nhìn không dễ mở, vì đã lật khắp nhà Khương mà không tìm được địa lao. Nam Nhiễm nghĩ từ đường có khả năng cao nhất, thế là cậu lấy dụng cụ mở khóa, bắt đầu vật lộn với mấy ổ khóa tệ hại, nhưng vật lộn mãi, Cuối cùng cậu xin hệ thống một chiếc búa chắc chắn, đập tan hết ổ khóa. Sớm biết thế này thì làm từ đầu. Nam Nhiễm lẩm bẩm tự trách. Cậu không nên bận tâm chuyện phá hoại tài sản công. Trong thế giới trò chơi kinh dị kỳ quặc này, còn nguyên tắc gì nữa? Sau khi đập khóa thành công, Nam Nhiễm vào từ đường. Bên trong có một bức tượng Phật lớn. Dưới tượng là nhiều bài vị, đều ghi tên tổ tiên nhà Khương. Trước bài vị là một bàn gỗ lớn. Trên bàn có đồ cúng, lư hương và tiền giấy. Trước bàn là bồ đoàn, dùng để quỳ lạy thắp hương. Nhưng mọi thứ đều cũ kỹ, phủ đầy bụi. Bụi dày đến mức Nam Nhiễm gần như không đọc được tên tổ tiên nhà Khương trên bài vị. Ngay cả bức tượng Phật phía sau cũng bị bụi bám đầy. Ngũ quan mờ mịt, Nam Nhiễm đi vòng quanh tượng Phật và bàn. Cuối cùng phát hiện sau lưng tượng Phật có một bình hoa trông rất không hợp. Bình hoa đặt sau tượng, bên trong không có hoa. Dù cũng đầy bụi, nhưng bụi không quá nhiều. Nam Nhiễm cúi xuống thử dịch chuyển bình hoa. Quả nhiên không nhúc nhích. Bình hoa như cố định trên mặt đất. Không rõ làm từ chất liệu gì. Trông như sứ, nhưng dường như cứng hơn. Vì không dịch chuyển được, Nam Nhiễm thử xoay bình hoa. Quả nhiên nó là một cơ quan. Có thể xoay trái phải. Nhưng xoay mãi, Nam Nhiễm không thấy cơ quan nào kích hoạt. Cậu cau mày suy nghĩ. Rồi xin hệ thống một chiếc khăn tay, lau sạch bình hoa. Sau khi lau, cậu phát hiện trên bình có vài hoa văn đặc biệt. Cậu tiện thể lau luôn mặt đất dưới bình hoa. Phát hiện trên sàn cũng có vài họa tiết khắc kỳ lạ. Khắc những bông hoa hoặc sinh vật. Rồi Nam Nhiễm đối chiếu hoa văn trên bình hoa với họa tiết trên sàn. Đây là một cơ quan đơn giản. Chỉ cần xoay hoa văn trên bình trùng với họa tiết trên sàn. Sau một lúc xoay, Nam Nhiễm cuối cùng chỉnh đúng vị trí. Khi chỉnh đúng, cậu nghe thấy tiếng cơ quan dưới đất rung lên. Sàn đá như run rẩy. Nam Nhiễm quay đầu, thấy trên bức tường sau tượng Phật xuất hiện một cánh cửa đá. Từ dưới chậm rãi mở lên, bên trong tối đen như mực. Cách chương.